Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, Long Phượng Truy Nguyệt Đỉnh. Chết, Kim Đại Nhân vậy mà chết, ông trời của ta nha, thiếu niên này thật hung hung ác, hắn là ai, người này vô địch, cũng không biết hắn đến từ phương nào, cách một cái đại cảnh giới miểu sát thần nhân cảnh võ giả, có thể xưng tuyệt thế. Thật là lợi hại người a. Các ngươi có phát hiện hay không? Người kia từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới linh khí cùng pháp tướng, vẻn vẹn là lực lượng của thân thể liền có thể đánh nát thần nhân binh. Cái này cần mạnh bao nhiêu thể phách nha. Trên diễn võ trường người nhìn qua sinh tử trên lôi đài cái kia mạnh mẽ cao giáo thân hình, thật lâu không thể bình tĩnh. Người kia chiến lực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Cái này, mắt thấy tuấn lãng thanh niên bị vương thần một chân đá bể đầu lâu. Lục y thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy đến không thể khống chế. Nàng tim đập nhanh nhìn thoáng qua cười mỉm Ly Tiểu Nguyệt. Lúc này mới phát hiện, mình đắc tội một nam một nữ này. Nhìn như phổ thông, kỳ thực là một đôi sát thần. Khanh khách, sinh tử lôi đài dám lên hay không? Hai chúng ta cũng tới đi so tay một chút. Ly Tiểu Nguyệt ánh mắt nhìn về phía lục y thiếu nữ, lung lay quả đấm nhỏ của mình, tiếng cười thanh thúy êm tai. Người ta, lục y thiếu nữ nghe vậy sắc mặt trắng hơn ba phần, bước chân lảo đảo chạy trối chết. Ly Tiểu Nguyệt gặp nàng đi xa bóng lưng, khóe miệng dương nhẹ, không tệ, bích huyết thất tiết thảo cuối cùng tới tay, hiện tại còn kém một cái luyện đan đỉnh. Vương thần từ sinh tử trên lôi đài nhảy xuống, nhìn lướt qua trong tay nhẫn chữ vật, kia bích huyết thất tiết thảo ngay tại trong nhẫn chứa đồ. Trừ cái đó ra còn có 500 phương linh ngọc, đây là kia tuấn lãng thanh niên toàn bộ thân gia. Bích huyết thất tiết thảo tới tay, luyện chế thái cực kim tinh đan toàn bộ linh dược liền đều gom góp. Chỉ cần lại mua một cái thần nhân cấp luyện đan đỉnh, liền có thể khai lò luyện đan. Vương thần lúc này linh hồn khổng lồ, hoàn toàn không kém cỏi thần nhân cảnh võ giả, cho nên luyện chế thất phẩm đan dược là không thành vấn đề. Nguyên lai cái kia luyện đan đỉnh là không thể dùng, nó chỉ là vương cấp luyện đan đỉnh, mặc dù cũng có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược, nhưng là chất lượng có chút tạm được. Hì hì, đi thôi. Ly Tiểu Nguyệt cười giữ chặt vương thần tay, hai người hướng trong đám người đi đến. Những cái kia trên đường võ giả nhao nhao hoảng sợ lấy nhường đường, ánh mắt của mọi người đều tụ lại tại các nàng trên thân hai người. Tiểu Lam nhất bộ tam diêu đi theo hai người sau lưng, Tiểu Hồng thì uể oải đứng tại Tiểu Lam trên lưng ngủ gà ngủ gật. Ly Tiểu Nguyệt mày liễu đám lên, tựa hồ không quá ưa thích đám người chú mục, nghiêng cái đầu nhỏ hỏi, còn có cái gì muốn mua sao? Nếu như không có, chúng ta liền trở về đi, người ở đây nhiều lắm. Vương thần gật đầu, cười nói, chờ một chút ta lại mua sắm một cái luyện đan đỉnh. Xong việc liền về, mua đan đỉnh, chẳng lẽ ngươi sẽ còn luyện đan sao? Ly Tiểu Nguyệt giật mình, nàng nhìn thoáng qua vương thần, thần sắc có chút ngạc nhiên. Nàng biết vương thần muốn luyện đan, nhưng cũng không biết hắn muốn mình luyện đan, còn tưởng rằng là gom góp linh dược mời người luyện đan. Đương nhiên, bằng không ta mua đan đỉnh làm gì? Vương thần nói, trời ạ, ngươi thật sự là luyện đan sư. Ngươi cao nhất có thể luyện chế mấy phẩm đan dược? Thất phẩm đan dược. Vương thần, để Ly Tiểu Nguyệt không khỏi nới rộng ra miệng nhỏ. Hắn khẽ lắc đầu, xem thường nói, không phải liền là thất phẩm luyện đan sư sao? Có cần phải kinh ngạc như vậy sao? Trong lòng của hắn rõ ràng, thiên địa huyền hoàng bốn vực võ giả có không ít từ linh hải, linh thủy cảnh liền bắt đầu tiếp xúc luyện đan. Cùng hắn cùng nhau đến man hoang vực tuổi trẻ võ giả bên trong, liền có không ít thất phẩm luyện đan sư. Thế hệ trước luyện đan sư càng nhiều. Ha ha, Ly Tiểu Nguyệt cười khổ, nói, ngươi có chỗ không biết. Giống chúng ta Trung ương đại lục võ giả, tại tu vi tiến vào thần nhân cảnh trước đó, bình thường trưởng bối trong nhà là không cho phép chúng ta tiếp xúc luyện đan. Bọn hắn cảm thấy luyện đan quá lãng phí thời gian. Nhưng là võ giả đến thần nhân cảnh về sau, lại muốn đối mặt kinh khủng sinh tử quan. Đó chính là tham quân. Tiến vào bộ đội về sau, tất cả mọi người nghĩ đến như thế nào tăng lên tu vi của mình. Trong quân đội bảo trụ tính mạng của mình, cho nên liền không có thời gian luyện đan. Thế hệ trẻ tuổi võ giả, có rất ít luyện đan sư. Chỉ cần những cái kia từ quân đội bên trong rời đi cao cấp thần nhân, mới có thời gian luyện đan. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Tuổi trẻ luyện đan sư cũng không phải không có, chỉ là tương đối cực ít. Cái này cũng liền dẫn đến luyện đan sư thiếu thốn. Mỗi cái luyện đan sư thân phận đều rất tôn quý. Thì ra là thế. Ta hiểu được. Vương thần bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc minh bạch. Ở chỗ này đan dược giá cả. Vì cái gì phổ biến cao hơn ở thiên địa huyền hoàng bốn vực. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là linh dược duyên cớ. Nghe Ly Tiểu Nguyệt, hắn mới biết được. Nơi này thiếu khuyết luyện đan sư. Cái này cùng hắn ý tưởng ban đầu vừa vặn tương phản. Ly Tiểu Nguyệt hỏi, đúng rồi, người tại lúc ghi tên tại sao không nói mình là luyện đan sư? Dạng này chẳng những thu hoạch được quân công lại càng dễ, còn không cần lên trận giết địch. Ách Vương Thần lắc đầu, nói, ta đến từ man hoang chi địa, đối với nơi này quy tắc không hiểu rõ lắm, bất quá cũng không quan trọng, ra trận giết địch cũng không có gì. Cũng là a, Ly Tiểu Nguyệt gật đầu. Lấy Vương Thần nghịch thiên chiến lực, hoàn toàn chính xác không cần thiết dùng luyện đan kiếm lấy quân công. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên tìm kiếm bán luyện đan đỉnh quầy hàng. Nhưng nơi này có rất ít bán ra luyện đan đỉnh người. Tìm kiếm rất lâu, mới tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong tìm tới. Kia bán ra luyện đan đỉnh, là một cái thần nhân 8 tầng võ giả, trung niên bộ dáng. Tiếu Dung ôn hòa bình tĩnh, bởi vì sinh ý quạnh quẽ, hắn nằm tại quầy hàng sau trên ghế, hơi híp mắt lại, giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Hắn quầy hàng bên trên đan đỉnh cũng không nhiều, chỉ có 5-6 tôn, mỗi một vị đều cực kỳ hoa lệ, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Đối với Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt đến, hắn cũng không có đứng lên, mở to mắt quét một chút hai người. Lại nhắm mắt lại, hiển nhiên là cảm thấy hai người mua không nổi luyện đan đỉnh. Đem cái này quầy hàng bên trên luyện đan đỉnh đều nhìn một lần. Vương Thần âm thầm gật đầu. Những này luyện đan đỉnh đều là dùng đỉnh tiêm thần tài luyện chế. Mà lại chế tác sự tinh tế. Vượt xa phổ thông thần nhân binh. Đừng bảo là dùng để luyện đan. Đơn thuần trình độ cứng cáp. Cũng không phải là phổ thông thần nhân binh có thể sánh được. Ta cảm thấy cái này tốt nhất. Nó muốn so cái khác luyện đan đỉnh đẹp mắt nhiều đây này. Ly Tiểu Nguyệt duỗi ra tiêm tiêm ngón tay. Chỉ vào một cái bạch ngọc luyện đan đỉnh. Cái này luyện đan đỉnh toàn thân xanh nhạt. Không chứa một tia tạp chất. Ba chân hai tay. Hai tay phân biệt điêu khắc một long một phượng. Rất sống động. Tựa như chân long chân phượng. Nắp đỉnh bên trên có một cái giống như trăng tròn viên châu. Cực kỳ giống mặt trăng, long cùng phượng đồng thời hé miệng, đều đối trăng tròn điêu khắc thèm nhỏ dãi ba phần. Đẹp mắt, Vương Thần buồn cười nhìn thoáng qua Ly Tiểu Nguyệt, nói, thật đúng là để ngươi đoán đúng. Cái này đan đỉnh thật đúng là tốt nhất một cái. Như thật nói lên trình độ cứng cáp, cái này đan đỉnh cùng cái khác đan đỉnh cũng bất nhị gây nên. Nhưng là dùng nó luyện ra đan dược, chất lượng sẽ tốt hơn một chút. Đó là dĩ nhiên, bản cô nương ánh mắt há có thể sai đây. Ly Tiểu Nguyệt đầu tiên là cười đắc ý. Sau đó hỏi, cái này bạch ngọc đan đỉnh đã cùng cái khác đan đỉnh. Kia lại vì sao luyện ra đan dược chất lượng muốn tốt một điểm đâu? Kỳ thật nàng căn bản cũng không hiểu. Chẳng qua là cảm thấy tháng này màu trắng đan đỉnh tương đối xinh đẹp. Vương Thần đưa tay vuốt nhẹ một chút long phượng điêu khắc. Trên dưới nhìn một chút. Nói, cái này đan đỉnh là dùng huyền nguyệt ngọc chi tinh rèn đúc. Chính là ngọc khí, mọi người đều biết, ngọc khí loại hình chất liệu, có thể tốt hơn bảo tồn đan dược, cho nên dùng nó đến luyện đan, có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa dược lực sói mòn. cho nên luyện ra đan dược chất lượng muốn tốt một điểm. Nhưng có thể dùng để rèn đúc luyện đan đỉnh ngọc tài thế nhưng là không thấy nhiều. Bởi vậy cái này đan đỉnh, hẳn là tất cả trong đan đỉnh mặt giá cả quý nhất. Nguyên lai là dạng này nha. Ly Tiểu Nguyệt gật đầu, trong lòng thầm giật mình. Vương Tu Vi mặc dù không bằng hắn, nhưng là nàng gặp qua nhất có kiến thức tuổi trẻ võ giả. Ha ha ha, nói hay lắm. Cái kia trung niên chủ quán nghe vậy trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Cũng mở mắt, cười nói, thật sự là không nghĩ tới. Tiểu huynh đệ tuổi như vậy cùng Tu Vi, lại có lần này kiến giải. Vị đại ca kia quá khen. Vương thần có chút ôm quyền, thần sắc bình tĩnh mà hỏi, không biết cái này đan đỉnh giá bán bao nhiêu. Trong lòng của hắn lấy hạ quyết tâm, muốn mua cái này huyền nguyệt ngọc chi tinh rèn đúc luyện đan đỉnh. Giờ phút này trên người hắn có 3000 phương linh ngọc, cũng không thiếu tiền. Cái kia trung niên chủ quán hơi trầm tư một chút, nói, thực không dám giấu giếm, đỉnh này tên là Long Phượng Truy Nguyệt Đỉnh. Chính như tiểu huynh đệ lời nói, là ngu huynh trấn bày chi bảo. Ta gặp tiểu huynh đệ là hiểu công việc người, cũng liền bất loạn kêu giá. Một ngụm giá 800 phương linh ngọc, Long Phượng Truy Nguyệt Đỉnh. Vương thần âm thầm gật đầu. Chủ sạp này chào giá xác thực không cao. Hắn tới thời điểm làm qua phương diện này bài tập. Luyện đan đỉnh cùng thần nhân binh mặc dù là đồng cấp đồ vật, nhưng là vô luận là nó chế tác cùng chọn tài liệu, đều so với bình thường thần nhân binh tinh tế thật nhiều lần. Phổ thông luyện khí sư luyện chế đan đỉnh là không thể nào cầm tới trên thị trường bán ra. Tại tăng thêm cái các loại tổng hợp nhân tố, dẫn đến luyện đan đỉnh giá cả cao hơn nhiều phổ thông thần nhân binh gấp 100.000 lần. Huống chi là cái này huyền nguyệt ngọc chi tinh luyện chế đan đỉnh. Thành giao, hắn không đang do dự. Thu hồi Long Phượng Truy Nguyệt Đỉnh, sửa sang lại một chút nhẫn chữ vật linh ngọc, giao cho trung niên chủ quán. Tiểu huynh đệ thật là hùng hậu thân gia nha. Trung niên chủ quán nhìn lướt qua nhẫn chữ vật, sắc mặt kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng vương thần chỉ là khoe khoang một chút học thức của mình, không muốn đối phương thống khoái như vậy liền mua đan đỉnh. 800 phương linh ngọc, đừng nói là viên đan cảnh võ giả, chính là đại bộ phận phân thần nhân cảnh võ giả, cũng không bỏ ra nổi tới. Cáo từ, vương thần ôm quyền, lôi kéo Ly Tiểu Nguyệt tung trời mà lên. Hai người hai thú xẹt qua trời cao, trực tiếp rời đi Hắc Nham Thành. Cũng không có cùng Mạc Thiên Hải cùng Tông Anh liên hệ. Trực tiếp hướng biên hoang thành phương hướng tiến đến. Hai người về thành tốc độ cũng không nhanh. Cười cười nói nói. Tựa như du sơn ngoạn thủy. Một thân một mình không lo lắng. Vạn dặm sơn hà vừa sải bước. Bẩn thỉu quân chớ cười. Vân du bốn phương thương nhân đi thiên hạ. Từng tiếng sáng thanh âm mơ hồ ở sau lưng vang lên. Vương thần nghe vậy thân thể như gặp phải lôi chấn. Tại chỗ ngừng chân trên không trung, trở lại nhìn lại, chỉ gặp xa xa chân trời, đi tới một người trung niên, trên dưới 30 tuổi niên kỷ, áo xanh đoản đà, tướng ngũ đoàn, đôi mắt nhỏ cực kỳ có thần. Hắn chọn một cái đòn gánh hai đầu các treo một cái hòm gỗ lớn tử, lung la lung lay hướng bên này vút không mà đến. Người kia cước bộ không nhanh, nhưng lại do như xuyên toa không gian. Hai bước đã đến vương thần hai người trước mắt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,